12 chòm sao, School, chương 53-54, thấu hiểu cậu kẻ săn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành viên 11S1 Lý Tây Lạc Tiêu Vĩ, Lục Ý Uyên, Lâm Tử Hàn và Lương Trúc Thảo ở 11A1. Nhân tố 52, chấm, Miat, lưu ý, chép này có cung lên sóng rất nhiều, cũng có cung lên sóng rất ít. Nhưng đây là theo tình tiết nên mong độc giả thông cảm. Có thể tác giả không thể chia đều hoàn toàn đất diễn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ rơi bất cứ cung nào. Xin cảm ơn, chép 53, hạnh phúc là khi tôi và cậu giống nhau. Bờ kênh Lác Sơ, sắp hết tiền rồi, cầm những chiếc thẻ tín dụng trên tay Thiên Bình có chút nao lòng. Quả nhiên, những chiếc thẻ này vẫn chưa được mở, cô không thể phủ nhận mức quan trọng từ tài chính của bố mẹ mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không biết xoay sở tài chính như thế nào. Đừng nghĩ đến việc đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhé, bạn cùng cảnh ngộ. Thiên Bình giật mình, ngước đầu lên, đã nhìn thấy gương mặt đang cười một cách vô tội của Song Từ. Làm thế nào mà lại gặp tôi ở đây? Cậu đang có suy nghĩ đấy đúng không? Không sai, những điều mà Song Từ nói cũng chính là những suy nghĩ trong đầu Thiên Bình. Nhìn sắc mặt cảnh giác đề phòng của Thiên Bình, Song Từ vẫn mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, nói. Còn bây giờ cậu đang suy nghĩ, vì sao tôi lại biết cậu đang nghĩ gì? Đúng chứ, để tránh làm Thiên Bình thêm hoang mang, Song Từ liền lên tiếng giải thích. Cậu đừng đánh giá tôi cao quá à, vì tôi thấy cậu đang cầm thẻ tín dụng, lại còn ngồi một mình ở đây. Với hoàn cảnh của cậu tôi đoán cậu đang đau đầu về vấn đề tài chính. Ngoài việc đi làm thêm ra cậu còn có thể kiếm tiền bằng cách nào chứ? Đây là giải đáp cho câu nói đầu tiên của Song Từ. Còn câu thứ hai, anh tiếp, tôi đột ngột xuất hiện thế này, cậu tất nhiên sẽ thắc mắc vì sao chúng ta lại gặp nhau, phải không? Và sau khi bị tôi nói trúng tim đen hai lần, thì cậu chắc chắn sẽ kinh hãi và muốn biết làm sao mà tôi lại nói đúng thế. Ây da, tôi không phải thần thánh gì đâu, tôi chỉ đọc tâm người khác qua cái nhìn của mình thôi. Thiên Bình thừa nhận cô vẫn chưa thích ứng được cách đọc nhân tâm đột ngột của Song Từ. Điều đấy cũng có nghĩa cậu ta thông minh hơn vẻ ngoài thiếu đứng đắn của mình. Thiên Bình bỏ những tấm thẻ tín dụng vào ví, nhàn nhạt cất giọng. Nếu đã biết thắc mắc của tôi rồi, thì cậu trả lời đi. À, Song Từ tựa tay lên lưng ghế đá chống cằm mỉm cười. Nếu tôi nói tôi tình cờ thấy cậu, cậu có tin không? Không, vậy chứ cậu nghĩ sao? Ánh mắt Thiên Bình dành cho Song Từ, vô cùng tẻ nhạt. Cô không muốn dây dưa cùng người này, liền đứng lên mà không chút chần chừ. À, được rồi, tôi mới đưa bạn gái về nhà, trên đường trở về thì thấy cậu. Cậu ngồi xuống được chưa? Song Từ đầu hàng, không dám đùa nhây thêm, mau chóng nói ra lý do vì sao lại gặp Thiên Bình. Từ sau buổi gặp mặt hôm thứ năm ở phòng hội họa, anh và cô chưa gặp riêng lần nào. Hôm nay tình cờ thấy cô, anh đã tìm đến. Sau khi kéo Thiên Bình ngồi xuống, Song Từ lại trở về dáng vẻ thư thái, hắng giọng. E hèm, nói cậu biết một điều. Tôi đã xem hồ sơ đối tượng đính hôn của tôi rồi. Và, Thiên Bình không mấy quan tâm, hờ hững đáp. Song Từ làm ra vẻ mặt tự hào. Không tệ như tôi nghĩ. Nói rồi anh nhìn vào người Thiên Bình cơ hồ miêu tả. Body cực phẩm, gương mặt đẹp, mái tóc dài. Tổng quan thì không phải gu của tôi, nhưng cũng có chút thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình không hề biết người mà Song Từ đang miêu tả chính là bản thân mình, vì cô đang nhàm chán xem giờ giấc. Có lẽ đối tượng đính ước của cậu cũng vậy chăng? Có khi lại là một chàng trai hoàn hảo về cả ba phương diện, là ngoại hình, trí thông minh và nhân cách. Thiên Bình không thể không liếc sang nhìn Song Từ khi nghe câu này. Cô nhìn anh bằng nửa con mắt. Người như cậu nói, còn tồn tại sao? Còn chứ, Song Từ khẳng định một cách chắn chắn, vô tư nói. Rõ ràng tôi đang ngồi trước mặt cậu ngay đây mà. Trước sự bất lực của Thiên Bình, Song Từ tiếp tục huyên thuyên. Cậu không tò mò về đối tượng của mình thật sao? Ít ra cũng phải thắc mắc một chút chứ. Lỡ như đó là một chàng đẹp trai, ấm áp, ôn nhu, yêu thương cậu thì sao? Hay là một người có tính cách hướng ngoại, vô tư và như một chú cún đối với cậu? Hoặc là một anh giám đốc trẻ tuổi nào đó tiêu xoái như trong ngôn tình. Hoặc là một người như tôi. Song Từ đột nhiên thay đổi ngữ điệu, bỗng nhiên lại biến thành bộ dạng vô cùng danh mãnh, khiến Thiên Bình có chút ngoài ý muốn. Dù là bộ dạng nào, đối với Thiên Bình, đều phiền phức như nhau. Hôm nay cậu đập đầu vào chỗ nào à, tò mò như vậy thì thay tôi đính ước với hắn ta đi. Tôi chỉ là tò mò không biết ai đã khiến gia đình cậu ưng ý đến mức con gái họ bỏ nhà đã hơn nửa tháng mà họ vẫn không có ý định hủy bỏ đính ước thôi mà. Chắc chắn anh ta cũng phải thuộc hàng cực phẩm A, Song Từ suy đoán nói. Lại khiến Thiên Bình có chút đa nghi, cậu biết hắn ta, chấm, hả, ai đấy đã giật mình, hắn ta đưa cậu bao nhiêu? Để cậu ở đây tâng bốc hắn như vậy. Ha ha ha, cậu cũng thật vui tính a, cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến vậy à? Thiên Bình không đáp lại, ánh mắt càng lúc càng nhàm chán nhìn Song Từ. Không ít thì nhiều, mấy câu nói vớ vẩn của Song Từ cũng khiến cô có chút thắc mắc với đối tượng đính ước của mình. Đáng ra lúc còn ở nhà cô nên xem qua hồ sơ của người đấy. Để cô xây dựng kế hoạch chống đối lại đính ước này. Nhà sử nữ, em, không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc sử nữ tỉnh dậy, ngoài cảm giác hơi đau đầu còn có cảm giác đói bụng. Nhìn lại quần áo ngủ trên người chắc là Âu Dương Giang đã thay cho cậu. Sử nữ tìm điện thoại để xem giờ tâm trạng không tránh khỏi kinh ngạc. Cậu vậy mà đã ngủ đến tận tối của ngày hôm sau. Tức là ngủ liên tục hơn 24 tiếng đồng hồ. Thảo nào lại đói bụng đến thế? SMN, bước xuống nhà dưới để tìm gì đấy bỏ vào bụng, nhưng sử nữ lại nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Nhưng xuất hiện ở phòng khách nhà cậu thì hơi khác thường. Không lẽ một tuần qua, mắt cậu đã lên độ mất rồi? Ô, mày dậy rồi à, nhân mã đang xem TV trong phòng với âm lượng cực nhỏ, nhìn thấy sử nữ liền hô lên. Sử nữ không hề nhìn nhầm, đích thị người trong phòng khách là nhân mã. Nhân mã lúc này mới điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút rồi giải đáp. Hồi chiều anh Giang gọi điện cho tao, nhà mày không có ai ảnh thì phải trở về trường đại học để kịp sáng mai có tiết. Nhờ tao với Song Từ qua ngủ với mày. À, đói hả, thấy bộ dạng ỉu điều của sử nữ, nhân mã liền nhắc. Trong tủ lạnh có sữa đấy, uống tạm đi. Lát thằng kia mang lẩu sukiyaki về rồi ăn sau. Hà, sukiyaki á, mặt sử nữ đột nhiên lên sắc rõ rệt khi nghe đến món lẩu mình thích nhất. Nhân mã quá hiểu ý tứ của cậu, hãnh diện nói. Không phải sukiyaki thường nha, là sukiyaki mua ở Kanto Paradise trong Center Thao đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Từ đang ở Julia nên nó tiện đường sang đấy mua đó. Má, nó bị ai nhập à, tốt như tốt với con gái vậy. Sử nữ nghe xong, không khỏi nghi ngờ sự tốt bụng đột xuất của Song Từ. Vì lẩu sukiyaki ở nhà hàng Kanto Paradise là ngon nhất thành phố. Lại còn ở trong khu tháp trung tâm, nhân mã bật cười, nhìn sử nữ, ai bảo mày chơi thuốc để ra tình trạng này làm gì. Tận hưởng đi, chỉ lần này nó mới dở người thế thôi. Mặc dù lời của nhân mã vẫn đùa cợt như mọi khi, nhưng không thể phủ nhận được ý của cậu. Thấy sử nữ trầm tư hẳn đi, nhân mã lại lên tiếng. Áp lực mày chịu đựng, bọn tao không thấu hiểu được. Nhưng có thể giúp mày cảm thấy tốt hơn, việc gì làm được thì bọn tao sẽ làm. Lời của nhân mã không phải lời hoa mỹ gì, nhưng lại khiến sử nữ khó kiềm được xúc động đang dâng trong lòng. Cậu xoay người đi, lại phát ra một thanh âm nhỏ. Cảm ơn, tình cảm của ba người nhân mã, sử nữ và Song Từ không giống tình bạn thân của con gái như Kim Ngưu và Bảo Bình, hay tình bạn như người nhà của Sư Tử và Thiên Bình. Bọn họ đối với người ngoài, đều mang trên mình hai chữ bạn thân. Nhưng chẳng bao giờ ba người sẽ ngồi cùng nhau để tâm sự mỏng như Bảo Bình và Kim Ngưu. Cũng chẳng bao giờ quýnh quáng lên khi thấy người còn lại bị thương như Sư Tử với Thiên Bình. Bởi vì cả ba người bọn họ đều là con trai. Tình bạn của con trai, không mùi mẫn như của con gái, cũng không như anh trai em gái như tình bạn của hai người khác giới. Bởi vì đối phương đều là con trai, đều là đàn ông giống mình. Nỗi khổ tâm của mình, mỗi người đều tự mình gánh, nếu không thì không đáng mặt nam nhi. Hậu quả mà mình nhận lấy từ chuyện của mình thì không ai được phép thương hại hay an ủi. Vì như thế, sẽ khiến đối phương cảm thấy quá yếu đuối. Đó đều là lòng tự trọng mà mỗi đứa con trai đều có. Nói như vậy, không có nghĩa bọn họ vô tâm vô cảm với nhau. Mặc dù không thể hiện nhiều, nhưng trong mắt bọn họ vẫn có lòng quan tâm đối phương hơn những người khác. Chỉ là con trai mà cũng là để giữ thể diện cho bạn mình. Bọn họ chỉ hành động sau lưng, hoặc thể hiện khi không còn người ngoài thôi. À phải rồi, sử nữ còn cách nhà bếp vài bước, nhân mã chợt nhớ ra điều gì, liền lật đật chạy đến. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhân mã mới là chủ nhân của căn nhà này. Cậu đến chỗ bàn ăn, lấy một hộp nước long nhãn đưa cho sử nữ, thành cần nói. Cái này là của Thiên Yết, lúc anh Giang gọi điện tình cờ tao đang ở cùng cậu ấy nên cậu ấy gửi thăm mày đấy. Thiên Yết á, sử nữ đang ảm đạm nghe cái tên này liền bị ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là vì người mà nhân mã mới nhắc đến là một cậu bạn lạnh lùng vô thường. Trong ấn tượng của cậu Thiên Yết là một con người rất bí ẩn, rất khó để biết cậu ấy nghĩ gì và cảm thấy gì. Dù mọi ngày cậu thường có dịp dùng bữa cùng mọi người, trong đấy có Thiên Yết, nhưng cậu hoàn toàn chẳng hiểu thêm về người bạn này một chút nào. Nhưng nếu để ý kỹ lại thì cậu cảm thấy nhân mã khác cậu. Bất chợt Sử Nữ lên tiếng, có chút tò mò mà dò hỏi. Hình như mày có vẻ thân với Thiên Yết. À, Nhân Mã không mấy bất ngờ trước câu hỏi này, bởi vì chính cậu cũng nhận thức được sự thân thiết này. Cậu đáp, mày nhớ cái lần tao mượn đồ thể dục của Thiên Yết không? Giống như lời đã nói với Song Tử, Nhân Mã đem lời đấy ra, cũng cho Sử Nữ biết. Sau khi gia nhập đội bóng rổ, cậu ấy có vài lần giúp tao luyện tập. Dần dần cũng thân hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy, tao gặp cậu ấy là vì để sắp xếp lịch học võ cho tao đó. Hà, Sử Nữ lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời của Nhân Mã. Chuyện học võ của Nhân Mã, đây không phải là lần đầu cậu nghe về nó. Nhưng lần nào nó cũng bị đuổi vì quá bất tài và ăn hại. Thấy vẻ mặt khởi sắc của Sử Nữ vì chuyện của mình, Nhân Mã tự cho là mình cũng có công lao, giải thích. Vài ngày trước Lý Yên bị một đám học sinh gây sự. Thiên Yết đã giúp cậu ấy một cách rất ngầu lòi, nên tao cũng muốn được như vậy. Hê hê, thật may vì Thiên Yết đã đồng ý trở thành dạy võ của tao đó. Ôi trời, Sử Nữ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cậu cũng chỉ mới tập trung vào học tập vỏn vẹn có một tuần, nhưng sao lại bỏ lỡ nhiều chuyện của Nhân Mã như vậy? Lại còn là chuyện giữ Nhân Mã và nam thần lạnh lùng Thiên Yết. À, mẹ đến gặp bà ngoại sao? Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tắm xong, Sử Nữ gọi điện thoại cho Âu Dương Giang, mới biết mẹ cậu không có ở nhà là vì đến thăm bà ngoại ở quận Đông An. Nói là thăm, nhưng Sử Nữ biết có lẽ mẹ cậu nói chuyện với bà ngoại vì sự ngất xỉu trên trường học của mình. Sử Nữ, cho mượn bộ đồ cho tao tắm với. Dưới lầu, là giọng của Song Tử, có vẻ nó mới đến. Đồ của Sử Nữ thì sao Song Tử mặc vừa được vì nó cao lớn hơn cậu nhiều. Đồ của Âu Dương Giang, may ra còn được. Sao mày không về nhà lấy đồ đi? Rồi ngày mai mặc gì đi học? Dám mặc thường phục à? Sử Nữ mang quần áo xuống, hệt như mọi ngày mà càm ràm. Song Tử chề môi, tao đang ở Julia mà có tiện đường về nhà đâu. Lát sẽ có người mang đồ đến cho tao, tao chỉ không chịu nổi nóng nực nên muốn tắm ngay lập tức thôi. Đây, nhanh lên rồi xuống ăn. Song Tử nhận đồ rồi chạy lên phòng Sử Nữ tắm. Không lâu sau đấy, giọng của anh đã vọng ra. Sử Nữ, mày vẫn chưa tháo con gấu bông bị rách mắt trong phòng tắm xuống à, má, làm tao giật cả mình. Ôi đệt, con gấu đấy là tao tặng năm ngoái đúng không? Tao lỡ tay làm rách nó. Mày chưa bỏ thói quen treo quà lưu niệm trong nhà tắm à, cái thằng kinh dị này. Giải trí mà, mày sẽ không thấy cô đơn khi vào trong đấy. Nhân Mã không thể hiểu được sở thích khác người này của Sử Nữ à, cơ thể sao rồi? Có vấn đề gì không? Song Tử lên tiếng trong khi ba người đang ngồi chờ lẩu xôi. Sử Nữ đang gắp một miếng thịt trực chờ lẩu xôi liền bỏ nó vào nồi, đáp. Ngủ một ngày nên không còn gì mệt mỏi rồi. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.